Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quay phát lại, thấy Lục công tử đứng ngoài sảnh, rõ ràng đã chờ từ lâu. Ta nhìn hắn bước vào, thần sắc nghiêm nghị, không còn dáng vẻ đùa cợt quen thuộc, một thân áo xanh thêu trúc xanh, thắt lưng ngọc bội, thân hình càng thêm cao giáo. Hắn cầm quạt gấp, tay kia để sau lưng, từ từ bước vào, phong thái ung dung, thật là một quý công tử. Hắn chắp tay hành lễ, Lục Văn tham kiến huyện lệnh đại nhân. Lục công tử quá lời, người đâu, mời Lục công tử ngồi. Huyện lệnh cười tươi như hoa cúc, nụ cười đầy nếp nhăn khiến ta sởn gai ốc. Không cần, đại nhân, như vậy không hợp lý, ta đến đây làm chứng, nên vào thẳng vấn đề thôi. Đúng đúng, Lục công tử nói đúng, mời Lục công tử đến là để hỏi về việc chủ quán Lan Quân Lâu thông đồng với tên trộm, chắc ngài đã nghe rõ tình hình. Lục công tử, lời chủ quán Lan Quân Lâu nói có đúng không? Lục công tử không nhìn ta, chỉ gật đầu nói. Bẩm đại nhân, lời chủ quán Lan Quân Lâu nói hoàn toàn đúng. Dần mỗ thực sự thấy tên trộm chạy qua hậu viện và trèo tường đi. Trong lúc đó không hề dừng lại. Lúc đó Dương chủ quán ở bên ta, không tiếp xúc với tên trộm. Rõ ràng Dương chủ quán vô tội. Lý bộ đầu vội vàng định nói nhưng bị huyện lệnh trừng mắt ngăn lại. Dù vậy, lời của Lục công tử chỉ chứng minh rằng tên trộm không dừng lại trong quán. Hiện nay tên trộm chưa bị bắt, tang vật chưa thu hồi, nhưng lại tìm thấy trong Lan Quân Lâu, Dương chủ quán vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Vì vậy, huyện quan quyết định tạm thời không giam giữ chủ quán Lan Quân Lâu, nhưng phải niêm phong Lan Quân Lâu đến khi thu hồi hết tang vật. Ta định biện bạch, nhưng Lục công tử ra hiệu, ta đành im lặng. Rời công đường, ta và Lục công tử cùng đi về. Suốt đường, hắn lắc quạt không nói gì, ta cũng im lặng. Lâu sau, Lục công tử dường như không chịu nổi, hỏi. Cô không có gì muốn nói với ta sao? Ta dừng lại, đáp. Dĩ nhiên là có, nói xong, ta đứng thẳng, cúi người hành lễ. Từ Quy đa tạ Lục công tử cứu mạng. Ồ, chỉ vậy thôi. Ừ, ta tưởng cô sẽ hỏi tại sao ta ngăn cô nói. Ta lắc đầu, dù ban đầu không rõ, giờ ta đã hiểu. Ồ, cô hiểu gì? Nói ta nghe xem, ta nhẹ nhàng đáp, Lan Quân Lâu làm ăn phát đạt, cản đường người khác, tự nhiên gây thù hận. Chuyện hôm nay, người tinh mắt nghĩ kỹ sẽ biết có gì đó không ổn, cần gì ta biện bạch. Hôm nay, nếu không có Lục công tử cứu, ta e rằng đã bị giam rồi. Đã như vậy, nói thêm cũng vô ích, ngược lại còn rước họa vào thân. Xem ra cô cũng thông minh đấy, Lục công tử nhìn ta với ánh mắt tán thưởng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 16, HTML. Ta lắc đầu, thông minh thì không dám nhận, chỉ là Từ Quy còn một điều chưa rõ, xin Lục công tử chỉ giáo. Cô nói, chuyện hôm nay, xem ra Lục công tử dường như đã biết trước, nhưng không biết Lục công tử làm thế nào mà biết trước được. Lục công tử hơi nheo mắt, im lặng một lúc rồi nói. Cô nghi ta có liên quan đến chuyện này, Từ Quy không dám. Nếu Lục công tử muốn hại ta, thì cần gì phải cứu ta? Từ Quy chỉ là tò mò mà thôi. Lục công tử giãn mày, lắc quạt cười nói. Ta tuy không được như đại ca học rộng tài cao, đỗ đạt vào triều làm quan, nhưng từ nhỏ đã cùng đại ca học hành, cũng có chút ít kiến thức. Cô đừng quên, bao năm nay, phần lớn gia nghiệp Lục gia là do ta quản lý, sản nghiệp Lục gia khắp thành Dự Châu, phong vân Dự Châu làm sao qua được mắt ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đêm qua ta nghe tin thông phán phủ bị trộm, liền đoán ra một hai, hôm nay đến Lan Quân Lâu của cô để kiểm chứng. Thì ra là vậy, không ngờ Lục công tử mưu trí như vậy, tiểu nữ bái phục, bái phục. Ta nịnh hót, ai ngờ, hắn đột nhiên thu lại nụ cười, tiến sát tới, nhìn thẳng vào mắt ta nói. Chẳng lẽ trong mắt cô, chỉ có đại ca là tài giỏi, còn ta chỉ là công tử bột ăn chơi? Ta âm thầm chửi rủa, sao lại lôi chuyện này vào? Chẳng phải ta chỉ hỏi chút việc thôi sao? Sao lại kéo đến đại thiếu gia? Ta có nói đến đại thiếu gia đâu? Đâu có đâu có, chỉ là trước đây không biết thôi. Lục công tử rộng lượng, bỏ qua cho tiểu nữ. Hừ, lúc đó trong mắt cô chỉ có đại ca. Không có, không có, lúc đó ta ở Bắc Nhã Viện làm việc, tự nhiên phải lo cho chủ tử mà. Lục công tử nghe xong mới lùi lại. Đi thôi. Nói rồi tự đi trước, ta vỗ ngực, nhanh chóng theo sau. Khi về đến Lan Quân Lâu, chưa đến cửa đã thấy quan sai đang dán phong ấn. Ta cảm thán, quan phủ làm việc thật nhanh. Lục công tử nhìn Lan Quân Lâu bị phong tỏa, nói. Ta tưởng cô sẽ nhờ ta giúp mở lại Lan Quân Lâu. Ta đáp, Lan Quân Lâu lần này đụng đến lợi ích của người có quyền thế. Huyện lệnh đại nhân nể mặt Lục gia, tha cho ta một mạng, chỉ phong tỏa Lan Quân Lâu. Ta đã rất biết ơn rồi. Tử Quy tuy là nữ tử yếu đuối, nhưng cũng biết báo đáp. Hôm nay cảm tạ Lục công tử, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Nói xong, ta cúi người hành lễ thật kính cẩn. Cách chương.